Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chương 28, đêm khuya quỷ sự tình. Ban đêm rất nhanh buông xuống, Trường Thanh thôn thôn dân từng cái trở lại trong phòng. Phòng cửa trói chặt, cửa ải lên cửa sổ, trốn ở bên trong phòng, cho dù là sau khi vào phòng, cũng tiếp tục phải không lên tiếng. Phảng phất ở cố kỵ cái gì? Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển Tam Dương Chân Hỏa Quyết, chân khí trong cơ thể giống như từng đạo nhiệt khí đồng dạng vận chuyển, chảy qua toàn thân, lớn mạnh sinh mệnh chi lực, tự thân dương khí. Tam Dương Chân Hỏa Quyết đầu tiên là lớn mạnh tự thân tam hỏa, do đó đem tam hỏa dẫn độ toàn thân, hình thành tiên thiên chân hỏa. Có trừ ma khu tà khả năng, uy lực bất phàm. Đáng tiếc duy nhất một điểm, Tam Dương Chân Hỏa Quyết chỉ có thể đủ sản sinh tiên thiên chân hỏa, vô pháp dẫn độ càng mạnh mẽ hơn tam muội chân hỏa. Nếu là muốn tu luyện tam muội chân hỏa, e sợ cần càng mạnh mẽ hơn công pháp mà thôi. Tu hành không biết bao lâu, Tần Phong thở phào một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi mắt bên trong phảng phất có được một đám lửa thiêu đốt lên. Tam Dương Chân Hỏa Quyết tu luyện cũng gần như đến cực hạn, cho dù là mỗi một lần tu luyện đề bạt cũng cực kỳ hữu hạn. Đại lực Ngưu Ma Công thì là hoàn mỹ trạng thái, luyện cốt trạng thái, 10 vạn cân cự lực. Ta muốn lần thứ hai đề bạt có chút khó khăn. Ta hiện nay có thể đề bạt tự thân thực lực chỉ có hai loại phương pháp, một loại là chờ đợi lựa chọn ra hiện, một loại chính là tìm được tu luyện thế lực. Tần Phong sờ sờ cằm, suy tư, lựa chọn ra hiện cũng không cố định, hay là công pháp hay là vũ khí, có chút còn là không thích. Muốn chân chính được muốn công pháp, nên hay là cần tìm kiếm tu luyện thế lực. Vân Sơn huyện không có tu luyện thế lực, xem ra cần càng to lớn hơn Vân Lâm quận mới được. Tần Phong biết mình ở tại địa phương tên là Đại Hạ Vương Triều, Đại Hạ ranh giới diện tích lãnh thổ bao la, kinh người cực kỳ. Toàn bộ Đại Hạ khu vực quản lý phân chia tỉ mỉ vì là châu, quận, huyện, nông thôn. Vân Sơn huyện chính là Vân Châu, Vân Lâm quận bên dưới một cái huyện thành nhỏ mà thôi. Trở về đem Tiểu Nhu an bài xong, chính là có thể đi tới Vân Lâm quận. Tuy nhiên đi tới thế giới này cũng không đến bao lâu, thế nhưng cùng Đường Tiểu Nhu trong lúc đó quan hệ còn xem như không sai. Trước lúc ly khai, hay là trước đem Đường Tiểu Nhu an bài xong cho thỏa đáng. Cộp cộp cộp, lành lảnh tiếng gõ cửa vang lên. Tần Phong ánh mắt nhất động, hướng về cái kia tiếng gõ cửa phương hướng nhìn lại, là sát vách, sát vách, sát vách, sát vách. Tần Phong rất nhanh phân biệt ra cái kia tiếng gõ cửa phạm vi, không phải nói, ban đêm bất luận người nào đều không được ra ngoài sao? Sẽ là ai? Yêu ma? Tần Phong ánh mắt rùng mình, duy nhất nghĩ đến khả năng, chính là cái kia yêu ma. A Chiêu, là ta. Thôn trưởng mang theo vài phần thanh âm già nua vang lên, không người đáp lại. Thôn trưởng Tần Phong lỗ tai khẽ động, từ lúc trước Chu Nhất Minh nhận được tin tức, yêu ma hiểu được biến hóa, quen thuộc nhất một người chính là thôn trưởng. Thôn trưởng là một thôn chi trưởng, địa vị cực cao, chịu uy tín, yêu ma hóa làm thôn trưởng, do đó hấp dẫn nhân loại. Ngược lại là cực kỳ bình thường. A Chiêu, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Nhanh lên một chút mở cửa. Thanh âm già nua lần thứ hai vang lên, như cũ là không người đáp lại. A Chiêu, ta thấy Hách Nam hình bóng. Âm thanh vang lên tới, mấy hơi thở, phòng cửa đánh mở. Hách Nam, Hách Nam ở nơi nào? Một người trung niên nam nhân thanh âm. Ta ở chân núi vị trí nhìn thấy hắn bóng dáng, thật giống hướng về thôn làng mặt đông đi đến, ngay tại vừa nãy không lâu. Nếu như ngươi đuổi tới, nên tới kịp. Thanh âm già nua nói. Thôn làng mặt đông. Được, ta vậy thì. Người trung niên tựa hồ cùng trong nhà căn dặn vài tiếng. Sau đó gấp trùng trùng ly khai. Thôn làng mặt đông. Tần Phong mang theo vài phần nghi hoặc. Thật giống không phải là hướng về trường Thanh Sơn đi. Lẽ nào thật sự là thôn trưởng mà không phải yêu ma? Chỉ là tại sao đêm hôm khuya khoát thôn trưởng cho sẽ phát hiện một người ở thôn làng mặt đông? Cái này Hách Nam là ai? Tần Phong ánh mắt lấp lóe, thầm mắng một tiếng, thật sự là đồ phá hoại. Hắn rời phòng, thả người nhảy một cái đi tới trên nóc nhà. Màu mực bầu trời, nguyệt ẩn sao thưa, chỉ có thể đủ nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng. Thế nhưng đối với nắm giữ tiên thiên vũ thể Tần Phong mà nói, ngũ giác được rất lớn tăng mạnh, điểm này tầm mắt liền đủ. Hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa một ông già. Chỉ có thể đủ nhìn thấy một trương gò má, có vẻ hơi già yếu, xem không rõ lắm dung mạo. Xa xa có một người hướng về thôn làng mặt đông chạy đi. Tốc độ cũng không phải chậm, lại hướng thôn làng mặt đông nhìn lại. Tựa hồ có một người đứng ở thôn trên đường, dọc theo trường Thanh Sơn chân núi đi tới. Càng đi càng xa, tựa hồ chỉ là người bình thường. Hẳn là ta nghĩ quá nhiều. Tần Phong hướng về thôn làng mặt đông mắt nhìn, lại hướng về cái kia dần dần ly khai thôn trưởng mắt nhìn. Chợt, trở về phòng bên trong, ngủ không được, chỉ có thể đủ tiếp tục tu luyện. Ngày mai, đang lúc Tần Phong nằm ở trên giường, ôm ấm áp chăn, ngủ hấp lại cảm thấy thời điểm. Tối ngày hôm qua ngủ được vô cùng không được, sắp tới sáng sớm mới ngủ. Có thể ở cái này thời điểm nghe được một trận gấp gáp tiếng gõ cửa. Đại Hà, nguyên lai là chị dâu a. Có chuyện gì? Hoàng Đại Hà đẩy mở cửa. Đại Hà, A Chiêu không gặp, người giúp ta tìm một cái hắn. Đại ca không gặp. Hoàng Đại Hà cả kinh. Xảy ra chuyện gì? Đêm qua thôn trưởng đến gõ cửa, nói là nhìn thấy Hách Nam. A Chiêu liền ra ngoài tìm hắn. Kết quả, một buổi tối, cũng chưa có trở về. Ta đi tìm thôn trưởng. Thôn trưởng nói hắn căn bản là không có đi tìm A Chiêu. Nằm ở trên giường Tần Phong mãnh liệt, mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. A Chiêu, Hách Nam, thôn trưởng, cái này không phải là tối ngày hôm qua nghe được ba người sao? Thế nhưng là hắn xác thực nhìn thấy ba người. Vì sao nói thôn trưởng không có tìm hơn người? Khó nói ngày hôm qua thôn trưởng chính là yêu ma. Có thể đó là yêu ma sao? Hách Nam đã sớm mất tích nửa tháng. Có thể bị yêu ma cho bắt đi. Đại ca, làm sao vẫn là sẽ bị lừa gạt? Hoàng Đại Hà lo lắng nói. Chị dâu ngươi yên tâm. Ta chuẩn bị một chút, liền đi tìm những người khác. Cùng tìm kiếm một hồi A Chiêu đại ca tung tích. Được, Đại Hà, Hách Nam đi, A Chiêu cũng đi, trong nhà liền còn lại ta cùng Dọa Đệ. Người nhất định phải tìm ra A Chiêu a. Thanh âm nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở. Yên tâm đi chị dâu, ta nhất định sẽ đem A Chiêu đại ca cho tìm ra. Hoàng Đại Hà nói, ngươi bây giờ lại đi tìm thôn trưởng, để thôn trưởng thông chi một ít, cùng đi tìm A Chiêu đại ca. Được, ta hiện tại liền đi tìm thôn trưởng. Cấp thiết tiếng bước chân, người phụ nữ kia ly khai. Hoàng Đại Hà ở trong phòng đi vài vòng, đi tới Tần Phong trước cửa, nhẹ nhàng gõ lên cửa. Khách nhân, ta tỉnh lại, ngươi vào đi. Tần Phong ngồi xuống, phòng cửa đẩy ra, Hoàng Đại Hà đứng ở cửa. Một mặt áy náy, khách nhân, trong thôn ra một ít chuyện, ta cũng cần hỗ trợ. Khả năng vô pháp quan tâm đến khách nhân, còn điểm tâm thời điểm, ta sẽ dặn dò nhà ta nữ nhân làm. Ngươi, Tần Phong vừa định nói, lại nghe được trong đầu truyền đến cơ giới giống như thanh âm. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn 1, khoanh tay đứng nhìn. mặc kệ, khen thưởng mỗi đêm ngủ ngon ngủ. Lựa chọn 2, nhúng tay Trường Thanh thôn sự tình, đồng thời tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Khen thưởng phá ma loạn vũ truy pháp, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.